Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1332, chương 104, thần bí hạt châu. Sư phụ, cái vấn đề này hợp tình hợp lý. Kia Tuyết Sơn nhất mạch tự nhiên cũng không khả năng bị làm khó dễ sư phụ. Lần này trưởng môn không trả lời sư phụ cái gì. Ngược lại Bạch trưởng lão nói đến, thực lực ngươi cũng không tệ. Huống chi có chúng ta trưởng môn ở chỗ này. Cho nên liền trực tiếp đến lối ra. Nơi sâu nhất trong lòng đất đi đến khi đi. Thế nào? Chúng ta đi này Dương Quan Đại Đạo. Đi xuống cũng còn chú trọng cái thực lực. Sư phụ lông mày không tự chủ nhảy động một cái. Sắc mặt khó coi mấy phần. Nếu như là như vậy. Đi bên ngoài an toàn con đường. Đến lối ra chờ ta đều cần thực lực nhất định. Như vậy trong huyệt động nên là như thế nào đầm rồng hang hổ. Dĩ nhiên, có thể đóng lại một ít gì đó. Không thấy được có thể chú ý bọn họ khí tràng. Đi thôi, Bạch trưởng lão dùng tràn đầy đồng tình ánh mắt liếc lấy ta một cái. Thậm chí hơi chút mang một ít đáng tiếc. Hắn và ta cũng không có quá nhiều cá nhân giao tình. Bất quá người khác không xấu. Này đồng tình cùng đáng tiếc hẳn là có lòng tốt. Hắn thúc giục sư phụ đi. Mà cái kia Tiết Sơn nhất mạch trưởng môn đã xoay người hướng sân thượng chi đi ra ngoài. Sư phụ nhưng là lần nữa kêu một câu vân vân. Nói đến, như thế đầm rồng hang hổ. Đồ đệ của ta phải đi xong. Ta cùng với đồ đệ cáo biệt một chút cũng không thể sao. Vừa nói như vậy, người trưởng môn kia nhân lần nữa dừng chân lại. Nói đến, vậy hãy nhanh nói lời từ biệt. Mà Bạch trưởng lão lại không có thúc giục. Lui hai bước, đứng ở một bên, nhìn về phía thầy trò chúng ta ánh mắt hai người đều có chút phức tạp xác thực nói đúng không đành. Hết thầy đều nói rõ ta Trần Thừa Nhất căn bản là không đi ra lọt cái này dưới đất hang động. Nhưng là nội tâm của ta lại không khỏi không khẩn trương. Ngược lại có một loại không oán không hối tình cảm đang chống đỡ sư phụ ta đối mặt đến Bạch trưởng. Lão cùng trưởng môn kia nhân bình tĩnh. Nhưng là quay đầu nhìn về phía ta thời điểm, ánh mắt chợt bi thương đứng lên. Hắn từng bước một hướng ta đi tới, sau đó dừng ở trước mặt ta. Ta còn chưa mở lời nói chuyện, hắn bỗng nhiên thoáng cái liền ôm lấy ta. Lần này ôm rất dùng sức, cho tới đụng ngực ta khang một mảnh kia cũng một trận bực bội đau. Sau đó bị ghìm không thở nổi. Khi còn bé sư phụ ôm qua ta, cõng qua ta. Nhưng nhiều nhất là dắt trong tay ta như vậy ôm ở ta trong trí nhớ chưa từng có. Thừa Nhất, không nên trách sư phụ nhẫn tâm. Sư phụ lời nói ở bên tai ta rõ ràng truyền tới. Ta bỗng nhiên liền cười. Nói đến, sư phụ, người ân tình ta lấy mấy cái mạng cũng không đổi lại đến. Cả đời này ta liền không có thể trách ngươi đường sống. Coi như khi đó ngươi ném xuống ta, ta cũng chỉ là oán ngươi. Nhưng là rất nhớ ngươi. Nhất định phải truy tìm chân ngươi bước. Ngươi là ta cả đời này sùng bái nhất nam nhân. Mà cũng là ngươi để cho ta thời khắc không quên ta là lão lý nhất mạch nhân. Cũng theo đó kiêu ngạo. Ta chỉ là lựa chọn chính mình nên lựa chọn đường. Sư phụ không nói gì. Chỉ là vỗ vỗ ta sau lưng. Vào lúc này ta cảm giác sư phụ thân thể có một chút phát run. Chẳng lẽ là bởi vì vô cùng bi thương. Ta sợ lần này thật là sinh ly tử biệt, cho nên lại hấp tấp nói một câu. Sư phụ, thực ra ta thật rất muốn nói cho ngươi biết mấy năm nay ta trải qua. Cũng rất muốn nghe ngươi nói lên mấy năm nay ngươi lại trải qua cái gì. Nhưng là, nhiều năm bôn ba quan tâm, để cho ta không đành lòng nói đến những thứ này chuyện cũ. Đánh vỡ mộng như thế sống chung, bởi vì đến bây giờ ta đều còn không thể tin được. Đời này ta còn có thể cùng ngươi gặp nhau. Ta hiểu, mà không nói. Cũng là bởi vì ta ở đề phòng. Thiên cơ không thể vạch trần. Một khi nói toạc, chính là máu tanh đại chiến không thể không lúc bắt đầu sau khi. Ta cũng nguyện ý cùng ngươi nhiều qua mấy ngày ấm áp thời gian. Cho dù là đang bôn ba chạy thoát thân. Thừa Nhất, ta chờ ngươi đi ra. Giọng nói của sư phụ sơ qua có chút run rẩy. Sau đó buông ta ra, mà cái góc độ này vừa vặn cõng lấy sau lưng trưởng môn nhân cùng Bạch trưởng lão. Sư phụ chính diện chỉ có ta có thể nhìn thấy. Lúc này, Ta giật mình thấy sư phụ bởi vì buông ta ra đồng thời. Sư phụ cánh tay phải máu chảy đầm đìa. Nếu như ta không có nhìn lầm, như vậy xé vết thương hẳn là chính bản thân hắn gắng gượng cào nát xé ra. Chẳng lẽ mới vừa rồi run rẩy thì ra là vì vậy? Ta cơ hồ muốn gọi ra. Ta không minh bạch sư phụ như vậy hành vi là tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì quá mức bi thương mà tự ngược? Sư phụ tuyệt đối không phải người như vậy. Sư phụ đối với ta xử một cái ánh mắt, ý là gọi ta không muốn lộ ra. Ta cố nén làm bộ như trấn định mà bi thương dáng vẻ. Mà sư phụ vội vàng đem một viên đen nhánh, còn mang theo hắn máu tươi hạt châu nhét vào trong tay của ta. Sau đó làm bộ như không thôi lại ôm ta một lần. Thừa nhất, sư phụ mất tích vài năm, tối đại thu hoạch chính là cái này. Cho dù là đầm rồng hang hổ, sư phụ cũng để cho ngươi một sông lòng tin cũng là cái này. Nếu không ta không minh bạch sư phụ có đó không là cái gì. Chỉ là dưới đáy lòng ý thức run rẩy xuống. Tiếp đó, ta chỉ nghe thấy sư phụ nói đến. Nếu không, coi như trời sập xuống, ta đều không nỡ bỏ cho ngươi bị một chút tổn thương. Nói xong câu đó, sư phụ thoáng cái buông ta ra. Xoay người rời đi dưới ánh đèn lờ mờ. Ta nhìn thấy có chút vết máu. Từ hắn cánh tay phải thấm vào màu trắng áo gai. Hắn đi, không quay đầu lại. Mà bạch trưởng lão cùng trưởng môn nhân tự nhiên cũng sẽ không quay đầu. Một đường hướng xuống dưới đi tới. Trong tay của ta nắm viên này mang theo sư phụ máu tươi cùng nhiệt độ đen nhánh hạt châu. Vẫn không có cái gì bi thương ta cảm giác. Rốt cục thì hai hàng lệ nóng từ gò má chảy xuống thiên tháp hạ phóng. Cũng không nỡ bỏ ta bị một chút tổn thương. Há chẳng phải là nói. Sư phụ nếu không có đáy. Coi như lựa chọn một con đường. Cùng lắm tử. Cũng không chịu để cho ta đi mạo hiểm. Ta đưa tay lau đi trên mặt ấm áp nước mắt. Vẻ mặt khôi phục trấn định. Hướng kia lúc này tối tăm phòng nhỏ đi tới. Mà đen nhánh hạt châu rốt cuộc là cái gì? Ta không biết, từ phẩm chất nhìn lên, hình như là một loại gỗ, nhưng là ta lại cũng không nhận ra được là gỗ gì. Ngay cả đại khái chủng loại nghĩ rằng cũng không biết, hơn nữa nó vào tay cực kỳ nặng nề nói là gỗ. Ta lại cảm thấy giống như một khối cục sắt, thật may nó, đầu, không lớn, liền nửa tiểu lớn chừng ngón cái. Nhưng chính là như vậy. Đem loại vật này giấu vào trong thịt cũng là một kiện rất thống khổ sự tình chứ. Đó chỉ có thể nói này một hạt châu cực kỳ trọng yếu. Nếu phải giao cho ta, tại sao phải mới vừa rồi? Mới dùng tàn khốc như vậy phương thức, chịu đựng đau đớn, đem lấy các thứ ra cho ta. Ta không thể suy đoán sư phụ tâm tư, đặc biệt là hắn một câu kia. Thiên cơ nếu như nói toạc. Chính là máu tanh đại chiến không thể không lúc bắt đầu sau khi. Càng khiến người ta suy nghĩ không ra. Lại bởi vì hoàn cảnh chế ước. Sư phụ không thể đối với ta nhiều giao phó một ít gì. Cứ như vậy đi như vậy hạt châu này rốt cuộc ý vị như thế nào. Ta chỉ có thể chờ đợi đến vào hang động sau khi. Sợ là tài năng biết chưa. Nghĩ như vậy. Ta đem hạt châu nhét vào áo khoác trong dài như vậy bao nhất định đồ vật chỉ có thể đặt ở bên hông. Mà chỉ chớp mắt, kia căn phòng nhỏ đại môn đã tại trước mắt. Ta hít sâu một hơi, đưa tay đẩy ra phòng nhỏ này đại môn. Vẫn là bất tỉnh ngọn đèn vàng. Một đạo tràn đầy lạnh ý cửa sắt ngay tại phòng nhỏ chính giữa trước bàn hay lại là cái kia để cho. Người ta không nhớ được tướng mạo quái lão đầu nhi, đang uống rượu nhai đậu phộng. Một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, kia một trưởng lão đệ tử. Bây giờ không phải là thực tập thời gian, không mở cửa, cũng không có bảo mệnh phù cho ngươi. Nhanh lên một chút cốt, nếu là ngươi môn trưởng lão muốn cầu tình, để cho chính hắn lăn tới. Lão đầu nhi không quay đầu lại, tự mình rót rượu, không nhịn được chửi một câu. Thái độ cùng lần trước căn bản không có bao nhiêu khác biệt. Đến bây giờ cái này ngay miệng. Ta đương nhiên sẽ không so đo lão đầu nhi này đến tột cùng là cái thái độ gì chỉ là đối với hắn rất. Bình tĩnh nói đến, ta không phải bảo vệ tánh mạng phù, ta cũng không phải đến thí luyện, ta chỉ là tới sông dưới đất bí huyệt. Trưởng môn nói cho ta biết, chỉ là nói với ngươi câu này, ngươi tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Ta một câu nói này nói xong, lão đầu nhi kia vốn là ổn định ở rót rượu thủ, bỗng nhiên liền run rẩy một chút, mắt lạnh rượu dạ thoáng cái từ miệng chai chảy ra, rơi vãi một bàn đều là. Lão đầu nhi kia còn hoàn toàn không cảm giác dáng vẻ, mà là có chút lăng quay đầu nhìn ta, hỏi ta một câu, người nói cái gì? Ta tới sông dưới đất bí huyệt, ta không thể không lặp lại lần nữa một lần, ta xxx sao sao sao. Lão đầu nhi kia bạo nổ một câu chửi bậy, này mới phản ứng được, rượu đã từ trên bàn chảy tới trên người hắn, hắn vội vàng để tốt chai rượu, sau đó qua loa lau hai cây, nhìn ta không giải thích được liền cười, cười phi thường vui vẻ dáng vẻ. Ta chỉ có thể kiên trì chờ hắn cười xong, hắn nhưng là chờ đến chính mình cười đủ sau này. Lúc này mới nói đến, chính là ngươi một cái như vậy tuổi trẻ tiểu bối, gõ phá cầu nguyện cổ, thế đạo này, càng ngày càng tốt chơi. Ở ta nơi này đem lão thân thể và gân cốt đều phải dỉ xét dưới tình huống, lại cho ta một cái như vậy kinh hỉ. Chỉ bất quá, lời hắn dừng lại, cũng không để ý ta có hay không đang đợi. Gục một ly rượu lớn sau đó đưa cho ta, nói đến, thực tiễn rượu uống một ly, rốt cuộc là thực tiễn, hay lại là đưa tiễn, thì nhìn mình là không phải là người hữu duyên kia. Ta đương nhiên có thể nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, hắn đối với ta có thể hay không xông qua dưới đất bí huyệt cũng không có lòng tin, cho nên mới đưa lên ta một ly này thêm can đảm đưa tiễn rượu. Ta không muốn tranh cãi cái gì, nhận lấy uống, sau đó đem ly nhẹ nhẹ để lên bàn, nói đến, bây giờ có thể vào không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.